Quyền Thần, chương 22, Ám Lưu Dũng Động, góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngôn nói vô cùng bình tĩnh bằng âm thanh vô cảm, tựa như đây là chuyện giết một con heo chứ không phải con người. Hàn Mặc nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này thật quái dị, tựa như thấy lão đầu từ 80 tuổi đang nghịch bùn, cảm giác rất mới mẻ. Có thể nói trong sâu thẳm ánh mắt hắn lộ ra vẻ thưởng thức. Hắn có thể nhìn ra, đến giờ này mà có thể giữ vững tâm tình chấn định cùng với bộ mặt bình thản như thế thì bản lãnh và tâm trí của Chu Tiểu Ngôn so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Vì sao ngươi không trốn đi? Hàn Mặc ngẩng đầu, hỏi. Giết người xong, đáng lẽ ngươi nên chạy trốn đi? Như vậy, ít ra ngươi có thể tự giữ mạng, mà cũng sẽ không vì sự lựa chọn của ta mà bỏ lỡ cơ hội của mình. Xem ra ngươi cũng không biết quý giá tính mạng bản thân. Trong chuồng ngựa tràn ngập mùi hôi thối quái dị, mà cái loại mùi vị này làm Hàn Mặc nhịn không được liên tục xua xua tay trước mũi của mình. Hắn có thể ngửi được mùi máu tươi phát ra từ trong xương tủy của Chu Tiểu Ngôn. Thì ra, người này là một đầu liệp báo có tính công kích rất mạnh. Chu Tiểu Ngôn chợt trầm ngâm một chút rồi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh xa tít vạn dặm chậm rãi nói. Ngày hôm qua ngươi có thể ra mặt thu nhận ta, bất kể là vì cái gì ta cũng thiếu ngươi một phân nhân tình. Ta đã giết người, dĩ nhiên có thể đi bất quá nếu là như vậy, tội danh giết người rồi đào tẩu của ta sẽ được xác định. Ta cũng không thèm để ý vương pháp do người Yến quốc các ngươi chế định lập ra, chỉ là ta cảm thấy nếu tội danh của ta được xác nhận như vậy Hàn gia các ngươi ít nhiều cũng có một ít phiền toái. Giống như lời ngươi nói, chuyện ngươi dẫn ta hồi phủ có không ít người biết. Nếu ta đột nhiên đi, Hàn gia các ngươi có lẽ phải gánh vác tội danh sai khiến hạ nhân hành hung. Hắn bỗng nhiên cười nhạt. Cái tội danh này thiết nghĩ Hàn gia các ngươi sẽ có biện pháp rửa sạch nó dễ dàng, mà ta lưu lại, ngươi cũng có năng lực rửa sạch tội danh cho ta, không phải sao? Hàn Mặc cười nói, thì ra ngươi thật đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Bất quá ngươi dường như cũng quá tự tin, Tiêu Mạc Toản là người của Tiêu Thái Sư, Hàn gia chúng ta nếu là có liên quan đến vụ án mạng này, Tiêu Mạc Toản nhất định sẽ gây nên sóng gió, thậm chí dùng cái này để chủ tử của hắn, Tiêu Thái Sư, nắm giữ nhược điểm để đối phó với Hàn gia chúng ta. Kỳ thực ta cảm thấy rằng, đem ngươi giao cho phủ nha, rồi ngươi chủ động nhận tội, đoạn tuyệt quan hệ với Hàn gia chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Chu Tiểu Ngôn đứng dậy, thản nhiên nói, ta đi phủ nha với ngươi, không cần phải gấp, Hàn Mặc khoát tay, bình tĩnh nói. Chờ gặp cha ta rồi nói sau, ta nghĩ người sẽ rất nhanh tìm chúng ta. Đột nhiên hỏi Chu Tiểu Ngôn, người có thể nói dối hay không? Trên khuôn mặt như nham thạch của Chu Tiểu Ngôn không lộ ra vẻ gì, hỏi ngược lại. Người muốn ta nói dối? Hàn Mặc cũng đứng lên, nắm âm dương côn nói. Nếu như ngươi thật sự muốn để cho ta bảo vệ ngươi, thật muốn thiếu ta một mạng, thì lần này sẽ phải nói vài lời nói dối. Tướng mạo của ngươi rất lãnh khốc, nếu nói dối, sẽ có rất ít ngươi hoài nghi. Hắn thở dài tiếp, cũng không biết ngươi có nói dối ta không nữa. Ngươi dạy ta nói dối đi, Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói. Ta khinh, Hàn Mặc nhìn Chu Tiểu Ngôn một cái, bĩu môi nói. Chẳng lẽ ngươi cho là bản thiếu gia sẽ nói dối? Chu Tiểu Ngôn liếc Hàn Mặc một cái, không trả lời thẳng, thản. Góc truyện audio.com, Nhiên nói, cây côn tốt, cái chết của Hoàng Bộ Đầu rất nhanh truyền ra, trong miệng mọi người truyền lưu một phiên bản phổ biến nhất rất thú vị. Tất cả mọi người đều nói, Điền Quả Phụ đồng thời thông đồng 3-4 nam nhân cùng một chỗ, có lẽ do tranh giành tình nhân nên Hoàng Bộ Đầu bị nhân tình khác của Điền Quả Phụ giết chết. Cái phiên bản này giống như thật, truyền lưu cũng phổ biến nhất. Mà các bà các cô có chồng cũng thích cái phiên bản này nhất, nói rất sướng miệng, vốn là các cô thích bàn tán mấy loại chuyện có chút trang gió, hoang dâm, mà trọng yếu hơn là các bà hy vọng dùng cái cảnh này để chỉ cho chồng mình rằng nếu ở bên ngoài lén thông dâm thì cũng có ngày mất mạng. Lời đồn trong dân chúng trong mắt quan phủ chỉ có thể là một loại tin tức tham khảo, mà Tiêu Mạc Toản tất nhiên sẽ không tin, hắn không tin với dâm uy của Hoàng Bộ Đầu tại Đông Hải Thành mà có người thực sự can đảm vì một quả phụ mà động thủ với Hoàng Bộ Đầu. Hoàng Bộ Đầu là thân tín của Tiêu Mạc Toản mang từ Yên Kinh đến khi mới nhậm chức Đông Hải quận trưởng, có thể nói đó là bộ hạ tín nhiệm cũng như đắc lực nhất của hắn. Mấy năm nay tại Đông Hải Thành trong tối làm không ít chuyện tình bí mật mà đích than lo liệu việc này đều là Hoàng Bộ Đầu. Hoàng Bộ Đầu chết đi chẳng khác nào bẻ gãy một cánh tay của hắn, hắn ngoại trừ tức giận còn có lo lắng, bởi vì mấy ngày nữa phải đem thuế ngân mùa xuân từ Đông Hải vận chuyển lên Yến Kinh giao cho hộ bộ mà chịu trách nhiệm vận chuyển trước đây chính là Hoàng Bộ Đầu. Vận chuyển thuế ngân là chuyện trọng đại nhất của các quận phủ, chẳng những phái ra hơn 100 người hộ tống đội ngũ mà quan trọng nhất là tổng quản đội hộ ngân nhất định phải là người thân tín của mình. khi thuế ngân đến Yến Kinh cũng không thể nào giao tất cả bạc cho hộ bộ, mà sẽ giống như những lần nộp thuế ngân trước, Tiêu Mạc Toàn tất nhiên sẽ lấy ra một phần âm thầm nộp cho chủ tử của mình là Tiêu Thái Sư, mà chuyện như vậy nhất định phải làm kín kẽ, người làm việc này cũng không thể là người ngoài. Nhưng mà trong lúc mấu chốt như thế này, Hoàng Bộ Đầu là người mà mình tín nhiệm nhất lại đột nhiên chết đi. Điều này sao có thể để cho Tiêu Mạc Toàn không tức giận cho được? Trước tiên hắn phái ra ba ban nha môn toàn lực truy tra hung phạm. Gian tình của Hoàng Bộ Đầu với Điền Quả Phụ chỉ là một đầu mối, nhưng tất cả mấy nam nhân khác có tư tình với Điền Quả Phụ đều bị tống giam, dùng nghiêm hình tra khảo. Dù vậy đối tượng hoài nghi trong lòng của Tiêu Mạc Toàn duy nhất chỉ có Hàn Gia. Theo như suy nghĩ của hắn, mình vừa mới xảy ra tranh chấp cùng Hàn Gia, thậm chí hủy hoại thể diện của họ trong mắt dân chúng, như vậy Hàn Gia nhất định sẽ không bỏ qua, mà âm thầm thù Tiêu Hoàng Bộ Đầu có lẽ chính là một loại thủ đoạn trả thù của Hàn Gia. Cho nên khi nhìn thấy Hàn Huyền Sương, khuôn mặt của Tiêu Mạc Toàn trở nên âm trầm, trong con ngươi lóe ra vẻ oán độc vô cùng. Hàn đại nhân, bổn quan vừa mới nghe được một tin tức. Tiêu Mạc Toàn nghiêm mặt nói. Ngày hôm qua thiếu gia nhà ngươi thu dụng một người đánh xe nước Ngụy, ngươi có biết hay không chuyện này? Hàn Huyền Sương vẫn lộ ra vẻ văn nhân nho nhã, khuôn mặt mang theo nụ cười, lạnh nhạt nói. Quận trưởng đại nhân phải biết rằng, thanh lại phủ của ta trên dưới có mấy trăm miệng ăn. Việc mỗi ngày không có 100 thì cũng phải 80. Hạ quan tự nhiên không thể chuyện gì cũng biết. Huống, góc chuyện audio.com. Chỉ một người đánh xe, cho dù là người nước Ngụy, cuối cùng cũng chỉ là một gã đánh xe, hạ quan cũng không có ở không mà đi hỏi chuyện tình của một người đánh xe. Tâm tình của Hàn Huyền Sương bây giờ thật ra rất tốt. Cho tới nay, Hoàng Bộ Đầu kia chính là người mà Hàn Huyền Sương cực kỳ chán ghét. Chỉ vì liên quan đến quan hệ hai nhà Tiêu Hàn cho nên không có ra tay. Lần này Hoàng Bộ Đầu đột nhiên bị giết, trong nội tâm Hàn Huyền Sương rất là vui sướng. Ít nhất Tiêu Mạc Toàn mất đi một con chó giữ trợ trụ vi ngược chuyên cắn càn cắn bầy. Đông Hải Thành bớt đi một con chó giữ chung quy cũng có thêm một phần yên ổn. Hàn đại nhân có lẽ không biết, hôm qua tên đánh xe kia tại đầu đường biểu diễn mã kỹ, bị Hoàng Bộ Đầu nhìn thấy, hoài nghi hắn là hắc kỳ thám tử nước Ngụy, vốn định manh về nha môn thẩm vấn, lại bị thiếu gia nhà ngươi ỷ thế đem trở về. Thiếu gia nhà ngươi lại càng trước mặt mọi người vũ nhục Hoàng Bộ Đầu một phen. Tiêu Mạc Toàn cười lạnh nói. Chuyện này vì sao trùng hợp như vậy? Chiều hôm qua phát sinh chuyện này, đến rạng sáng thì Hoàng Bộ Đầu bị giết. Hàn đại nhân, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Thật không có cái gì kỳ quái. Hàn Huyền Sương thản nhiên nói. Hoàng Bộ Đầu ngày thường tận chức tận trách lo cho an nguy của Đông Hải Thành, đã từng nhận lầm không ít người nơi khác đến là thám tử. Cái tên đánh xe kia nếu thật là thám tử nước Ngụy, ta nghĩ sẽ không ngu mà rêu rao trên đường cái như vậy, chẳng phải bại lộ hành tung của mình hay sao? Quận trưởng đại nhân, ngào nói có đúng không? Tiêu Mạc Toàn lạnh lùng nói. Hàn đại nhân, hư chính là thực, thực chính là hư. Người nước Ngụy thủ đoạn còn nhiều mà. Nếu Hàn đại nhân cho rằng tên đánh xe kia không phải là thám tử, không bằng bổn quan phái người tới dẫn hắn tới đây tự mình thẩm vấn để cho hắn chứng minh sự trong sạch của mình. Hoàng Bộ Đầu là người của triều đình, bị tai họa bất ngờ này, bổn quan nhất định phải tra rõ đến cùng. Nếu chuyện này không tra rõ, nói không chừng tiếp theo hung thủ sẽ tới lấy cái đầu của bổn quan. Trong mắt Hàn Huyền Sương hiện lên hàn quang sắc bén, đưa mắt nhìn Tiêu Mạc Toàn, thanh âm bình tĩnh. Quận trưởng đại nhân, người đánh xe kia nếu được Mạc Nhi nhà ta thu dụng vào phủ, vậy cũng là người của Hàn phủ ta. Đại nhân nếu mang hắn đến phủ nha, nếu minh bạch thì thôi, còn không thì còn cho là cái chết của Hoàng Bộ Đầu cùng Hàn gia ta có liên quan. Danh dự trăm năm của Hàn gia ta tự hỏi là rất có uy vọng ở Đông Hải quận, nếu xảy ra chuyện này, chỉ sợ sẽ làm tổ tiên hổ thẹn. Quận trưởng đại nhân nếu là muốn bắt người từ Hàn phủ ta, thì trước hết nha môn phải tra ra chứng cớ, chỉ cần có chứng cớ, hạ quan sẽ đích thân áp tải tên đánh xe kia đến phủ nha lĩnh tội. Không khí trên công đường nhất thời cực kỳ âm trầm lạnh lẽo. Tiêu Mạc Toàn cơ hồ đem cả hàm răng của mình nghiến nát, mà Hàn Huyền Sương lại tỏ ra một bộ dáng tâm bình khí hòa, cũng là hàm dưỡng thật tốt. Hàn đại nhân, theo ý của ngươi thì tên đánh xe của nhà ngươi có Hàn gia che chở, liền tra không được. Hàn Huyền Sương lắc đầu, nghiêm mặt nói. Mạng người quan trọng, đại án bực này ở Đông Hải Thành tự nhiên phải tra rõ. Dừng một chút mới thản nhiên nói. Quận trưởng đại nhân, ngài đã hoài nghi người đánh xe trong phủ ta có vấn đề, hạ quan liền hồi phủ tự mình tra hỏi, nếu là quả thực có vấn đề, nhất định đưa nộp phủ quận trưởng. Ngài xem như thế nào? Gạch nối, góc chuyện audio.com. Ngươi tự mình thẩm tra, chẳng lẽ quận trưởng đại nhân cho rằng hạ quan không thể đảm nhiệm? Tiêu Mạc Toàn giận quá hóa cười, nói, được được được Hàn đại nhân, ngươi trở về phủ thẩm tra thật tốt đi. bổn quan chờ tin tức tốt của ngươi. Hàn Huyền Sương đứng dậy chắp tay chào rồi xoay người liền rời đi tức thì. Chờ ông đi ra khỏi sân, Tiêu Cảnh từ bên cạnh chui ra oán hận nói. Hàn gia đúng thật là cuồng vọng, cha chúng ta viết một phong thư nói cho ông nuôi để người chị Hàn gia cuồng vọng cho thật tốt. Tiêu Mặc Toàn chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng lưng xa dần của Hàn Huyền Sương, lạnh lùng nói. Hàn gia sớm muộn gì cũng bị xóa khỏi danh sách thế gia vọng tộc. Hàn gia, nguồn, Tiêu Cảnh nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Ta nhất định phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Cách chương.